Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 8. Trương Hằng vẫn như cũ không biết rõ mình bây giờ là ở đâu. Chỉ biết là đại khái là tại hướng phương hướng Tây Bắc đi. Hắn giữa đường nghỉ ngơi mấy lần, thở phào. Tin tức tốt là về sau đoạn đường này vô luận là cỗ lớn vẫn là tiểu cỗ Liên Xô bộ đội đều không tiếp tục đụng tới. Trương Hằng suy đoán bọn hắn hiện tại hẳn là thoát ly khu giao chiến. Hắn lại đi một đoạn thời gian, cảm thấy có người vỗ vỗ bờ vai của mình. Thế là dừng bước, tìm tới cùng một chỗ sạch sẽ tảng đá, đem sau lưng che mặt tay bắn tỉa đặt ở chỗ đó. Mặc dù không nhìn thấy cái sau trên mặt biểu lộ, nhưng là từ hắn u ám trong con mắt Trương Hằng vẫn có thể đọc lên hắn hiện tại hẳn là rất thống khổ. Phần bụng vết máu càng lúc càng lớn. Trước đó nằm sấp trên người Trương Hằng cố nhiên thuận tiện di động, nhưng là lắc lư cũng rất lợi hại. Chỉ bất quá hắn một mực cắn răng không có mở miệng. Mắt thấy tạm thời an toàn, hắn mới khiến cho người nào đó bắt hắn cho buông xuống. Trương Hằng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Hắn quan sát một chút bốn phía, phát hiện hiện tại hai người vị trí địa phương vẫn như cũ là hoang sơn dã lĩnh. Tại hắn nguyên bản trong dự đoán, che mặt tay bắn tỉa hẳn là sẽ chỉ dẫn hắn tìm tới đội du kích đại bản doanh. Lại không tốt cũng hẳn là có thể tìm được cái khác đồng bạn. Hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng như vậy, nếu như không tranh thủ thời gian cứu chữa liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nhìn cái sau dáng vẻ, chỉ sợ chống đỡ không cho đến lúc đó. Nếu là hắn chết ở nửa đường bên trên, coi như cuối cùng Trương Hằng có thể tìm tới đội du kích doanh địa, cũng chỉ có ăn súng mà phần. Hắn lúc này cũng không để ý trên nguy hiểm, đi trước nhặt được điểm củi lửa cháy lên một đống lửa, để che mặt tay bắn tỉa có thể tiếp tục bảo trì nhiệt độ cơ thể. Lại nấu điểm tuyết nước cầm tới cái sau trước mặt, che mặt tay bắn tỉa do dự một chút rốt cục vẫn là giải khai trên mặt vải trắng mặt nạ. Nhưng nàng lấy tấm che mặt xuống thời điểm Trương Hằng ngẩn người. Không nghĩ đến cái này thương pháp tinh xảo lại không sợ chết tay bắn tỉa lại là một cái tóc vàng nữ hài nhi, mà lại nhìn bộ dáng của nàng chỉ sợ mới vừa vặn trưởng thành không lâu. Nghĩ đến nàng trước đó trên chiến trường không ngừng bóp cò thu hoạch sinh mệnh lãnh khốc tư thái, Trương Hằng rất khó đem một màn kia cùng trước mặt Trương này còn có vẻ hơi ngây ngô gương mặt liên hệ với nhau. Hắn bỗng nhiên nhớ lại mùa đông chiến tranh lúc Phần Lan lấy 300 vạn nhân khẩu đối kháng cường đại Liên Xô, cả quốc gia chiến tranh động viên suất còn tại về sau Abi cùng nước Đức phía trên. Vì đem kẻ xâm lược từ trên đất nước của mình đuổi hắn đi nhóm cơ hồ làm mình có thể làm hết thảy. Đả quang nòng súng bên trong viên đạn cuối cùng, cái này là một đám chân chính dũng sĩ. Trương Hằng nhìn xem nữ tay bắn tỉa uống vào mấy ngụm nước nóng. Hắn lại tại trên đống lửa nướng hai cây lạp xưởng, nhưng mà sau đó lại thấy đối phương lắc đầu. Trong chốc lát hai người đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Trương Hằng hiện tại có chút xoắn suýt. Nữ tay bắn tỉa thương thế hiển nhiên rất khó lại tiếp tục di động. Hiện thực cuối cùng không giống với phim. Trong điện ảnh nhân vật chính tại sau khi trúng đạn có thể tự mình động thủ đem đạn từ trong thân thể lấy ra, nhưng trên thực tế tại chiến trường chân chính trên không có người sẽ động thủ lấy đạn. Lây nhiễm là một mặt, một phương diện khác đào lên vết thương tạo thành xuất huyết nhiều cũng cực kỳ chí mạng. Nhất là cân nhắc đến nàng đoạn đường này đã mất máu không ít. Tình huống không thể lạc quan. Trương Hằng không thể không một lần nữa cân nhắc tình cảnh trước mắt mình. Là muốn bốc lên phong hiểm lưu tại nơi này chiếu cố nàng vẫn là một người tiếp tục đi tới đích. Chủ yếu là hai người hiện tại ngôn ngữ không thông, chỉ có thể thông qua thủ thế tiến hành đơn giản một chút giao lưu. Trương Hằng không rõ ràng bây giờ cách đội du kích cứ điểm có bao xa. thậm chí không rõ ràng hai người có phải hay không tại hướng đội du kích phương hướng di động. Hắn nhìn về phía một bên nữ tay bắn tỉa, cái sau thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ là Trương Hằng nhìn không ra nàng là có biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt, vẫn là nói đã coi nhẹ sinh tử. Trương Hằng hy vọng là cái trước, bất quá liền trước mắt nhìn đến cái sau khả năng lại là cao hơn nữa. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, Trương Hằng cuối cùng vẫn không có chọn rời đi. Hắn sau khi ăn cơm tối xong lại ở chung quanh nhặt được điểm nhánh cây khô, thêm tại đống lửa bên trong bảo trì nhiệt độ, đem trong ba lô đồ vật đổ ra một nửa, đệm ở nữ tay bắn tỉa dưới cổ cho nàng làm gối đầu. Làm xong đây hết thảy về sau lại bắt đầu tìm tòi nghiên cứu lên trong tay súng trường. Thử nghiệm lắp đạn, lên đạn cùng nhắm chuẩn. Hắn cũng không thích giết chóc, vừa vặn chỗ trong chiến tranh nhưng lại không thể không học tập như thế nào bảo vệ mình. Mặc dù hắn biết rõ nếu quả như thật gặp quân Liên Xô, mình cái này ngay cả người ngoài ngành cũng không tính thái điểu thương pháp hơn phân nửa không được cái tác dụng gì, nhưng đó cũng không phải từ bỏ cố gắng không hề làm gì lấy cớ. Nữ tay bắn tỉa tại mặt khác yên lặng nhìn xem hắn. Có đôi khi Trương Hằng cảm thấy nàng không giống như là nhân loại mà càng giống là một khúc gỗ. Bởi vì chỉ có gỗ mới có thể vĩnh viễn giữ vững tỉnh táo, vô luận kinh lịch cái gì cũng không có mảy may tình cảm ba động. Dưới bóng đêm, chỉ có đống lửa còn đang nhảy nhót. Trương Hằng loay hoay một hồi trong tay súng trường, quay đầu lại phát hiện nữ tay bắn tỉa sắc mặt có chút không đúng lắm. Làn da của nàng tái nhọt, bờ môi cơ hồ không có cái gì huyết sắc, trên trán lại tràn đầy mồ hôi, thân thể còn tại có chút phát run. Trương Hằng sờ một cái tứ chi của nàng, phát hiện thân thể nàng nhiệt độ rất thấp, mất máu mang đi trong cơ thể nàng rất nhiều nhiệt lượng. Nhất là hồng cầu bên trong huyết sắc tố, bình thường sẽ mang theo năng lượng cùng dưỡng khí cung cấp khung máy. Hiện tại hồng cầu số lượng hạ xuống, khung máy cung cấp dưỡng lượng không đủ liên đới lấy nhiệt độ cơ thể cũng sẽ hạ xuống. Thân thể không cách nào phát nhiệt kia đóng lại dày quần áo cũng vô dụng. Nếu như là tại trong bệnh viện có thể truyền máu làm dịu, nhưng bây giờ là tại hoang sơn dã lĩnh, có thể làm sự tình cũng không nhiều. Trương Hằng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cởi xuống y phục của mình, xung làm nhân thể nguồn nhiệt, để hai cỗ thân thể tận khả năng dính vào cùng nhau. Lại ở bên ngoài đắp lên áo khoác giữ ấm, nữ tay bắn tỉa thần sắc có chút phức tạp, nhưng ở loại này tính mệnh du quan thời điểm nàng không có phản kháng. Trương Hằng cũng không có cái gì kiểu điểm cảm giác, hai người cũng rất nhiều trời không tắm rửa, trên người mùi mồ hôi cùng huyết khí đủ để hòa tan trong lòng tất cả dục vọng. Huống chỉ nữ hài nhi trước người còn quấn quấn ngực bố. Hai người hiện tại khoảng cách nhiệt dung riêng luyến bên trong tình lữ còn muốn tiếp cận, nhưng mà lẫn nhau lại đều còn không biết tên của đối phương. Coi như muốn hỏi cũng không thể nào mở miệng, thế là đều chỉ có thể tiếp tục duy trì trầm mặc. Trương Hằng có thể nghĩ biện pháp là nữ tay bắn tỉa duy trì thân thể nhiệt độ, nhưng mà lại không có cách nào giúp cái sau bổ về mất đi huyết dịch. Theo thời gian trôi qua, nữ hài nhi tình huống trở nên càng ngày càng hỏng bét. Hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, mạch đập cũng càng lúc càng nhanh. Trương Hằng có dự cảm nàng rất có thể sống không qua đêm nay. Mà hết lần này tới lần khác vào lúc này, hắn lại nghe thấy thanh âm của hắn. Tại đêm tối tiến đến trước Trương Hằng dùng be dạy biện pháp của hắn ở chung quanh trên mặt tuyết, tung xuống một chút nhánh cây khô, làm cảnh giới cạm bẫy, mà vừa rồi liền là nhánh cây khô bị người đạp gãy thanh âm. Trương Hằng nghe được thanh âm này bỗng nhiên một cái cơ linh, từ dưới đất nhảy lên một cái, đưa tay đi lấy một bên súng trường, nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà đã có người mò tới bên cạnh hắn. Đống lửa bên cạnh, một cái Phần Lan đội du kích viên nửa ngồi xổm trên mặt đất, đang dùng súng tiểu liên lạnh lùng chỉ vào hắn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.